Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 giờ 23, chương 23, gió chấn động chim hoàng oanh, 15 tuổi nữ hài. Trình Lâm Uyển tuy nhiên cùng phổ thông nữ hài một dạng có chút ham chơi. Ngược lại là xứng với tiểu thư khuê các tên. Tại gia gia dạy bảo phía dưới, nàng chẳng những quen thi thư nữ huấn, còn hiểu đến đời dông nói công. Đối với nhân tình thế thái vẫn như cũ ngây ngô, nhưng cũng hiểu rõ một cái đạo lý. Giết người là muốn đền mạng. Gia Gia, Từ Ngôn giết người, hắn cùng những tặc nhân kia là một đám. Câu đầu tiên không có đạt được đáp lại. Trình Lâm Uyển tại trong xe lần nữa quát lên. Trước xe lão nhân, lông mày động động, hí hí hi hi, hi, đường núi không bằng phẳng. Mã Thất Tiền đề phía dưới, xe ngựa ầm vang ngã xuống đất, đổ máu quá nhiều thớt ngựa trống liếc tròng mắt, vô lực dẫy giụa lấy, lại dậy không nổi, bị quăng đến ven đường lão nhân bò người lên vội vàng đuổi tới phụ cận. Từng cái đem trong xe phụ nhân tất cả đều lôi ra đến. Nhìn thấy chỉ có lão phu nhân trên mặt bị chảy ra. Người khác bình yên vô sự, Trình Dục lúc này mới thở dài ra một hơi. Từ Ngôn, không có giết người. Lão nhân nhìn lấy cháu gái của mình, nói ra một câu quái dị lời nói. Nghe được Trình Lâm Uyển sững sờ, ta tận mắt thấy, hắn giết Triệu Thúc, nữ hài vặn lấy đôi mi thanh tú. Mọi loại không hiểu chống đối lấy lão nhân. Nếu như là tin đồn nàng không sẽ như thế, nhưng vừa vặn phát sinh một màn, là nàng tận mắt nhìn thấy. Nhà đầu, người đến xem, Trình Dục không đang mở thả. Mà chính là chỉ mông ngựa cương đao. Nói, đao nhập một thước, thịt đùi thịt mỡ, không thương tổn gân, không động vào xương, như thế một đao, ngươi cho rằng là vô ý, vẫn là có ý đâu. Ra ra vấn đề, để nữ hài càng thêm mê hoặc lên, tại vị này nghiêm khắc lại hòa ái trưởng bối trước mặt. Nàng không dám nói láo, đành phải lắc đầu, ngươi cũng đi qua lão phần sơn đi. Trình Dục câu nói này, nghe nữ hải nhi giật mình trong lòng. Trình Lâm Uyển nắm bắt góc áo, nhỏ giọng đáp, đi qua, thì một lần, Gia Gia không cho phép nàng lên núi, là nàng an toàn nghĩ. Nhưng là người thiếu niên hiếu kỳ, khiến cho nữ hải nhi cũng vụng trộm cùng một đám đồng bọn đi qua lão phần sơn. Chỉ là không dám đi lần thứ hai, người gặp qua Từ Ngôn thạch đầu đi, hắn đánh cho có thể chính xác. Trình Dục lại hỏi, rất lợi hại chính xác. Trình Lâm Uyển nhớ tới Từ Ngôn phi thạch, tạm thời quên trước đó giết người một màn. Chớp chớp mắt to nói ra, có một lần ta nhìn thấy trên cây có chim hoàng oanh. Để Từ Ngôn đánh xuống, không cho phép thương tổn chim chóc. Hắn thật cho đánh xuống, mà lại chim chóc còn nhảy nhót tưng bừng. Ta dưỡng thật nhiều ngày đây. Gia Gia nhớ kỹ cái kia chim hoàng oanh. Trình Dục mỉm cười. Nói, người biết là sao chim chóc bị đánh rơi dưới cây, còn có thể lông tóc không tổn hao gì à? Sau cùng vấn đề, lão nhân không có chờ đợi nữ hài trả lời, mà chính là chậm rãi giảng giải. Là bởi vì gió, có phi thạch lấy cực nhanh tốc độ tại chim hoàng oanh trước mắt lướt qua. Hình thành một trận gió mạnh, đem chim hoàng oanh hai mắt nhói nhói. Chim chóc nhắm mắt lại, không cách nào phi hành. Nó đứng không vững, chỉ có rớt xuống cây tới. Nhìn lấy mở to cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không thể tin cháu gái. Trình Dục cười nói, cái kia chim hoàng oanh là bị gió đánh rơi xuống, mà không phải bên trong thạch ngã xuống. Một đao kia, ngươi cho rằng là có ý hay là vô tình đây? Lão nhân không tại chỉ hướng thớt ngựa trên thân cương đao. Hắn hỏi thăm tựa như là đâm xuyên mông ngựa một đao, lại hình như là đâm vào người hầu tim một đao kia. Có ý, phảng phất tại trong nháy mắt minh ngộ cái gì. Tiểu cô bé che miệng lại, trong mắt có hoảng sợ, cũng ngấn lệ. Đúng vậy a, có ý, bọn họ là tại hết sức làm cho lão phu một nhà thoát khốn a. Lão nhân bình tĩnh ánh mắt lóe lên tinh mang, dường như tự nói thấp giọng nỉ non. Từ đạo viễn đồ đệ, lại có thể là phàm phu tục tử cái kia. Cái kia Từ Ngôn bị Lâm Lạc bắt đi, hắn có thể hay không chết? Trình Lâm Uyển nước mắt đều muốn chảy xuống. cho nàng tránh thức đến biết rõ chân tướng sự tình. Đối với trước đó chính mình lạnh lùng cảm thấy vạn phần áy náy. Cái kia ngây ngốc tiểu đạo sĩ, nguyên lai không phải tham sống sợ chết, mà là tại dùng hết toàn lực, muốn vì chính mình một nhà liều ra một đường sinh cơ. Hắn đến cùng làm đến, thế nhưng là, hắn cũng hãm sâu động cướp. Lão nhân không có trả lời cháu gái nghi vấn, bởi vì hắn cũng nhìn không ra từ ngôn vận mệnh. Có điều như thế một cái nhìn như ngu muội, kỳ thực thông tuệ hơn người hài tử. Cho dù thân ở phỉ trại, cũng cần phải có thể sống sót mới đúng. Càng xe một bên, tìm kiếm ra một số tùy thân bọc hành lý lão phu nhân. Nhìn lấy cặp ông cháu kia bộ dáng nở nụ cười khổ. Nàng biết ở trong nhân thế này, có chút đạo lý, có thể nhìn thấu, có chút, làm theo nhìn không thấu. Mất đi xe ngựa người một nhà, sau đó không lâu leo lên núi nhỏ. Nơi xa, vùng đất bằng phẳng, giá, ầm ầm, núi trách, có gót sắt cuồn cuộn mà tới. Bách kỵ thiết vệ, từng cái thiết giáp mũ sắt, dưới hông giáp ngựa có thương. Uy phong lẫm liệt, chiến mã động tĩnh làm cho người Trình ra lần nữa giật mình. Chờ thấy rõ người tới trang phục, Trình Dục Tâm rốt cục buông ra, mang theo người nhà đi xuống núi nhỏ, hướng đội kỵ binh kia nghênh đón. Trăm người thiết kỵ, người cầm đầu tại khoảng cách lão giả bên ngoài hơn 10 trượng ghìm lại dây cương. Cao lớn chiến mã hí hí hí hí, hí, nhân lực mà lên, phía sau hắn bách kỵ càng là động tác như một. Trước một khắc vẫn là chiến mã lao vụt, sau một khắc lại hoàn toàn định tại nguyên chỗ. Cha, thân thể lấy trọng giáp nam tử bạch bạch bạch đi vào Trình Dục phụ cận. Một thanh đỡ lấy lão nhân, trên dưới xem xét, làm sao sớm rời đi Lâm Sơn trấn. Xe ngựa đâu, là sao đi bộ, nương, nhìn thấy lão phu nhân trên mặt chảy ra. Nam tử kinh hô một tiếng, ngài thụ thương, chẳng lẽ là gặp được kẻ xấu. Con ta đừng nóng vội, nương cùng cha ngươi không có chuyện gì. Lão phu nhân nhìn thấy chính mình con thứ ba, cười đến không ngậm miệng được. Tam thúc, Trình Lâm Uyển gõ gõ người tới thiết giáp, lộ ra mới lạ không thôi. Nàng đây là đầu về nhìn thấy tam thúc lấy giáp bộ dáng. Rất lợi hại uy phong, người tới tên là Trình Vũ, là Trình Dục con thứ ba, cũng là Trình Lâm Uyển thân tam thúc, gặp được chút thổ phỉ. Đã không ngại, Trình Dục mắt nhìn nhi tử, thì đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa như cũ lập tức mà đợi bách kỵ. Trong mắt khó được xuất hiện một tia khen ngợi, đó là đại phổ biên quân bên trong tinh nhuệ. Nếu như phổ quốc tất cả quân đội đều có khí phách như thế cùng thực lực, vậy là tốt rồi, lão nhân nghĩ như vậy, con của hắn cũng không làm. Trình Vũ mày rậm vặn một cái, cả giận nói. Người nào dám can đảm cướp ta Trình gia? Cha, đối phương lai lịch gì? Hải Nhi thay ngài xả cơn giận này. Lâu dài trấn thủ biên quan Trình Vũ, mang theo một thân binh lính càn quấy khí tức. Bình thường hắn cũng không dám tại trước mặt lão nhân như thế ngữ khí. Lúc này nghe đến người nhà gặp được Lâm Lạc Thảo khấu, nhất thời giận không thể xá. Nguyên Sơn trại, Trình Dục nhíu nhíu mày, nói: Biên quan làm trọng, như có tướng quân thủ lệnh phương có thể điều động biên quân. Trình Vũ, muốn lấy đại cục làm trọng. Lão nhân ngụ ý, là khuyên bảo Trình Vũ không muốn tự tiện phát binh. Bởi vì hắn cái này con thứ ba chỉ là trấn Tây quân phó tướng. Nếu như không có chủ soái mệnh lệnh tự ý động biên quân, so như mưu phản, lúc này Trình Vũ mang theo bách kỵ tới đón tiếp, đã là vượt qua binh quyền. Cha ngài yên tâm. Có cơ hội lời nói ta sẽ lấy được lệnh phù. Hải Nhi sẽ đích thân đồ cái kia Nguyên Sơn trại. Trình Vũ lạnh như băng nói ra. Trình Dục gật gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì? Nghiêm sắc mặt. Nói. Người nhớ kỹ. Nếu như tại Nguyên trong Sơn trại nhìn thấy một cái gọi từ ngôn tiểu đạo sĩ, vạn vạn chớ có thương tổn hắn. Chúng ta có thể chạy ra nguy hiểm. Tất cả đều là cái kia tiểu đạo sĩ công lao. Hắn là cha ngươi ân nhân cứu mạng. Từ ngôn, Trình Vũ sững sờ, nói, Hải Nhi nhớ kỹ, Nguyên Sơn trại không đáng để lo. Bây giờ vẫn là phụ thân vào kinh làm trọng. Hải Nhi có quân lệnh tại thân không cách nào rời xa Kỳ Uyên Háp. Cái này Bách Kỵ hội hộ vệ phụ thân vào kinh, biên quan thiết kỵ, không phải chiến sự không rời trụ sở. Đây là luật thép. Trình Dục sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí trầm trọng, dẫn bọn hắn trở về, lưu lại cho ta mấy thớt ngựa là được. Vĩnh Ninh trấn không tính quá xa, đến dịch trạm tự nhiên sẽ có người hộ tống ta vào kinh. Xe ngựa dịch trạm đám kia thùng cơm có làm được cái gì? Trình Vũ nghe xong nhất thời gấp, càng đến gần kinh thành, Thái Thanh giáo thế lực càng lớn. Quốc sư cái kia lão thất phu im miệng. Trình Dục sầm mặt lại, khiển trách quát mắng, ngươi không phải ngôn quan, đừng muốn vọng luận trọng thần. Bảo vệ tốt ngươi biên quan chính là bãi xuống ống tay áo. Lão nhân mang theo gia quyến đi đầu tiến lên. Nơi xa Bách Kỵ đã có người đưa ra đếm con chiến mã. Đối mặt quật cường lão cha, Trình Vũ cũng là không thể làm gì. Suy nghĩ một chút, hắn nhãn châu xoay động, đối với bộ hạ quát, uy, các ngươi còn có người nào muốn thăm người thân lệnh, đều dùng đi. Tướng quân lên tiếng, bộ hạ lập tức ngầm hiểu. Bách Kỵ bên trong có hơn phân nửa quân sĩ nhao nhao xuống ngựa gỡ giáp, kêu to chính mình thăm người thân lệnh còn chưa dùng đây, cái này xin nghỉ về nhà. Tại Đại Phổ, quân nhân hàng năm đều có cố định nửa tháng thăm người thân cơ hội. Nếu như hơn lúc không về, là muốn chịu quân côn. Nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm có thể hộ tống Trình Dục đến kinh thành. Có điều sau khi trở về, cái này 450 quân Hán toàn cũng phải bị đánh lên một chầu. Trấn Tây quân tinh nhuệ, không có sợ bị đánh. Một đám quân Hán chỉ đem lấy tùy thân đao kiếm. Hi hi ha ha đi vào trước mặt lão nhân. Có người nói, lão gia tử, ngài vào kinh a, xảo, chúng ta cũng vào kinh thăm người thân. Ngài phía trước vừa đi, chúng ta tại phía sau theo. Tiện đường, hắc hắc tiện đường. Trình Dục chừng con trai mình liếc một chút, hừ một tiếng, lần này ngược lại là không nói đừng. Hắn cũng không phải là bảo thủ không thay đổi người. Con thứ ba nhìn như lỗ mãng, nhưng mà chiêu này mượn đề tài để nói chuyện của mình ngược lại là rất được quan trường người tinh. Túy, nhìn qua đi xa lão nhân cùng phất tay hướng mình cáo biệt cháu gái. Trình Vũ hung hăng khẽ cắn môi, nói nhỏ, ngay cả ta Trình Vũ lão tử cũng dám kiếp. Nguyên Sơn trại, hừ, đợi đến lần này hai quân giao chiến kết thúc, nhìn ta không đem bọn ngươi thực sự thành cho bụi. Tiện đường, trong núi sâu phỉ trại bên trong. Ôm bụng Từ Ngôn Vạn bất đắc dĩ mà đối với bên cạnh Lâm Lặc nói ra. Ta đi nhà xí A thí chủ. Người đầy đều tiện đường A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.